Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1129: Neo điểm ý nghĩa. Huyền trường bào màu đen, phía trên thêu lên 9 đầu kim long, lẫn nhau quấn quanh, chuỗi ngọc trên mũ miệng rủ xuống, đem gương mặt che đậy, thấy không rõ diện mạo. Không hổ là thiên mệnh thánh hoàng, phàm nhân khó có thể hy vọng long nhan. Tôn Nhị Lang cảm nhận được Lý Phàm quăng tới ánh mắt, thân thể hơi chấn động một chút, theo bản năng cúi đầu, đồng thời khàn giọng nói: "Hồi lão sư, đệ tử vô năng, hôm qua vừa mới đột phá tới tầng thứ nhất luyện khí kỳ. Dựa vào trong hoàng cung tụ cùng cái kia một điểm linh khí, người có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế hoàn thành dẫn khí nhập thể, cũng coi như không dễ dàng." Lý Phàm cũng không có trách cứ, ngược lại là gật đầu an ủi. Tôn Nhị Lang nghe vậy, càng là mặt lộ vẻ vẻ áy náy. Nếu không phải lão sư truyền thụ cho Huyền Hoàng Tiên Tâm chú, ta chỉ sợ giờ phút này vẫn còn phải bị thể nội khí độc ảnh hưởng, khó đăng tiên đồ. Tôn Nhị Lang nói xong, lại là 10 phần cảm kích dập đầu mấy cái khấu đầu. Lý Phàm vẫn chưa ngăn cản, chờ Tôn Nhị Lang một lần nữa đứng dậy, hắn lại nhàn nhạt mà hỏi: "Cấm quân học tập tiên tâm chú tổng thể tiến triển như thế nào?" Đến hôm qua đến, cùng sở hữu 160 danh tướng sĩ thành công nhập môn, rút đi phàm khu, còn lại không thể thông qua khảo nghiệm người, đều đã xử lý sạch sẽ. Tôn Nhị Lang trong mắt lóe lên một tia không đành lòng. Có điều rất nhanh thì che giấu đi. Người đợi ngày sau chính là chậm trinh phạt vạn giới quân chủ lực. Cần ngày đêm nỗ lực tu hành, không thể lười biếng. Đến mức linh khí vấn đề, người không cần lo lắng. Sau 3 ngày, người tự mình ngồi này tiên chu, tiến về Đông Phương Khư Uyên. Lý Phàm tiện tay một chỉ, một chiếc to khoảng 10 trượng thuyền gỗ liền xuất hiện tại Tôn Nhị Lang trước mặt. Thuyền gỗ quanh thân khắc đầy màu bạc đường cong, tán phát ra trận trận khí tức huyền ảo. Quả nhiên là tiên gia chí bảo. Bực này bảo bối, sư tôn thế mà thì yên tâm như vậy giao cho ta. Tôn Nhị Lang trong lòng run lên, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Mà cái kia chiếc tiên chu cũng theo đó bay vào trong ngực của hắn. Một cỗ như cánh tay chỉ điểm cảm giác, nhất thời hiện lên ở Tôn Nhị Lang trong lòng. Đi xuống đi, đang lúc hắn thể nghiệm lấy tiên chu huyền diệu thời điểm, Lý Phàm thanh âm đúng lúc vang lên. Tôn Nhị Lang khom mình hành lễ cáo lui. Toàn bộ hoàng cung hậu hoa viên, cũng chỉ còn lại có Lý Phàm một người. Chuỗi ngọc trên mũ miệng dưới, trong bóng tối không mặt gương mặt, nhìn qua kỳ dị mà âm u. Ha ha, nếu không phải thế này đã định trước không sẽ kéo dài quá lâu. Dứt khoát dậy pháp tại người nếm thử. Ta chỉ sợ còn muốn thật lâu mới sẽ phát hiện. Nguyên lai Huyền Hoàng Tiên Tâm chú cũng không chịu đến pháp không thể đồng tu hạn chế. Là, tiên tâm chú cũng không thuộc về công pháp phạm chú. Vẫn là Huyền Hoàng Thiên Đạo đối Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn lưu lại ưu đãi. Bất kể như thế nào, tương lai chọn lựa phù hợp người kế nhậm Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn kế hoạch, thì triển ra muốn so với trong tưởng tượng dễ dàng rất nhiều. Lý Phàm suy nghĩ chậm rãi chuyển động, một cái lắc mình, đi vào Huyền Kinh Thành sừng sững Thánh Hoàng tọa phía trên. Từng tia ít ỏi linh khí, tư dưỡng Lý Phàm thân thể, làm đến hắn bây giờ trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, không đến mức bởi vì thiếu khuyết linh khí mà lùi lại. Luân hồi hơn trăm thế, tối cao thực lực đạt tới hóa thần chi cảnh, có thể cùng hợp đạo tu sĩ sánh vai Lý Phàm. Bây giờ mặc dù nặng mới trở lại trúc cơ cảnh giới, nhưng là trong mắt của hắn thế giới đã cùng quá khứ có chỗ khác biệt. Tỷ như, đại huyền như vậy phàm nhân tiểu thế giới, cũng không phải là không có chút nào linh khí tồn tại. Dù sao còn liên thông huyền hoàng giới, chỉ bất quá bởi vì tiểu thế giới bản thân đặc thù cấu tạo, lại thêm tiên tuyệt đại trận phong tỏa, dẫn đến linh khí cực độ mỏng manh, cơ hồ chẳng khác nào không có thôi. Tu sĩ tầm thường phương thức căn bản là không có cách sử dụng. Chỉ có những cái kia thọ nguyên đã lâu động vật, tích lũy tháng ngày, từng giờ từng phút góp nhặt, Tài năng có hạn cướp lấy linh khí. Cũng tỉ như giải ly sơn phía trên. Đầu kia dài mấy trăm trượng đại xà. Cả một cái thế giới linh khí tất cả đều rút ra. Cũng vẻn vẹn có thể duy trì một cái trúc cơ kỳ tu sĩ miễn cưỡng sinh tồn. Chấm ngoặc kép, không qua cùng huyền hoàng giới mượn ngược lại cũng không sao. Lý Phàm giao cho Tôn Nhị, lang thái diễn chu, bị hắn mới tăng thêm một số trận pháp. Mục đích đúng là tự động phi hành đến huyền hoàng giới nội. Hấp thụ linh khí tồn trữ lên, sau đó trở về, thái diễn chu bên trong Tôn Nhị lang. Tự nhiên là không cách nào thấy rõ phi chu ngoại sự vật. Hắn cần làm vẻn vẹn cũng là đem phi chu đưa đến Khư Uyên bên cạnh là được. Tuy nói lấy Lý Phàm bây giờ trận đạo mức độ, trận pháp che lấp lại, ăn cắp huyền hoàng giới linh khí hành động rất khó bị người phát hiện. Nhưng dù sao không phải kế hoạch lâu dài, muốn từ không nói có, sinh ra linh khí, vẫn là muốn dựa vào đạo nhất trùng. Đạo nhất trùng chính là kỳ lạ dị thú, Lý Phàm không cách nào tạo ra. Bất quá, lướt qua hoàn chân giữ lại ở kiếp trước lựa chọn nhắc nhở. Lý Phàm nhìn về phía mình mặt bảng, tính danh, Lý Phàm cảnh giới, trúc cơ hậu kỳ sinh lý tuổi tác, 20-399 tâm lý tuổi, năm 1399-9999 hóa hư bổ sung năng lượng tiến độ, 3% định neo bổ sung năng lượng tiến độ, 0% trước mắt neo điểm số lượng, 3 trước mắt có thể dùng định neo số lượng, 1 chói chặt đồ vật, huyền thiên kính bản nguyên, tàn, thái diễn chu, vạn thú ngưng tinh, vạn người tinh huyết, hóa đạo thạch, trung mạt giải ly điệp, sinh lý tuổi tác, về tới trúc cơ cảnh giới vốn có 399 tuổi. Bất quá không cần để ý, tại đại nạn sắp tới trước đó, ta cần phải đã sớm hoàn chân, tâm lý tuổi hạn mức cao nhất, cho dù đã từng đột phá đến hóa thần, cũng không có tương ứng tăng trưởng, xem ra là đến cái hạm, chấm ngoặc kép. Lý Phàm chỉ là nhìn lướt qua, liền đem những thứ này lướt qua, cường điệu đem chú ý lực tập trung vào neo điểm số lượng, cùng chói chặt đồ vật phía trên, trước kia có thể dùng định neo số lượng là 2, đang hấp thu mới sinh ngũ hành động thiên phía sau, thì là biến thành 3, về phần hiện tại, chỉ còn lại có một cái, đó là bởi vì Lý Phàm dùng trống không neo điểm, hoàn thành chói chặt đồ vật thay đổi. Thiên cơ ngọc hoàn kim trương, biến thành huyền thiên kính bản nguyên, chỉ bộ tàn bia, tổn hại, biến thành vạn thú ngưng tinh, neo điểm nguyên bản lấy được không dễ, bất quá đang hấp thu mới sinh ngũ hành động thiên, sinh ra neo điểm quá trình bên trong. Đối với neo điểm bản chất, Lý Phàm có nhận thức mới, thiên địa kỳ vật, kim đan chi pháp, cùng nguyên anh động thiên, chỗ lấy hoàn chân cần hấp thu những vật này làm neo điểm. Rất có thể là bởi vì hoàn chân tại bù đắp đối ngoại vật nhận biết. Tựa như thiên huyền kính thông qua đo đạc thiên địa hoàn thành tự thân thăng hoa một dạng. Hoàn chân thì là đơn giản thô bạo thông qua thôn phệ, hấp thụ kinh nghiệm, cho nên cùng ta trước đó nghĩ hoàn toàn ngược lại. Càng là tiếp cận thế giới bản chất đồ vật, cung cấp bổ sung năng lượng tiến độ cũng sẽ càng nhiều. Trúc cơ kỳ vật, pháp tắc kim đan, quá mức đơn bạc. Căn bản đầy không đủ không được hoàn chân nhu cầu, cho nên hấp thu sinh ra neo điểm số lượng, ngược lại có hạn, ngược lại là nguyên anh động thiên, tướng sinh chi biến, chính là đến thiên địa chi phách, sẽ cung cấp đại lượng bổ sung năng lượng tiến độ, có huyền hoàng giới cái này một quái vật khổng lồ làm bổ dưỡng, neo điểm số lượng tạm thời không phải một cái cần đặc biệt lo lắng vấn đề, cho nên Lý Phàm không chút do dự trực tiếp vận dụng neo điểm thay đổi công năng. Huyền thiên kính bản nguyên, ở kiếp trước dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch, mà vạn thú ngưng tinh, ở kiếp trước, cuối cùng thi triển diệt thế kế hoạch trước đó, Lý Phàm đã từng đi hướng mỗi cái tiểu thế giới, tiến hành cuối cùng kiểm kê. Vạn thú chuyển luân, cũng là tại đế quốc cùng hừa khắc chỗ thu hoạch. Lý Phàm suy nghĩ chậm rãi tung bay về lúc ấy. Vạn Tiên Minh đánh bất ngờ, Liên Hợp Hội Tổng Bộ hủy diệt. Tiểu Thanh nghe được Lý Phàm trong miệng nói tới chi ngôn về sau, sắc mặt biến đến trắng bệch vô cùng. Nếu không phải ta kịp thời chặt đứt linh mộc giới cùng giữa các ngươi liên hệ, chỉ sợ giờ phút này đế quốc đã hóa thành một vùng phế tích. Lý Phàm hơi hơi cảm thán nói. Đế nữ cùng Tiểu Hồng nhìn nhau liếc một chút, trong lòng đều là tràn đầy nghĩ mà sợ. Bất quá các ngươi cũng không cần quá phận lo lắng. Tuy nói linh mộc giới bị hủy, nhưng tổng bộ tuyệt đại đa số thành viên lại là an toàn chạy ra, tạm thời ẩn núp xuống tới. Đợi đến phong ba đi qua, liên hợp hội liền có thể phút chốc lại nổi lên. Lý Phàm mặt không đổi sắc lừa gạt nói. Đối với cái này trần trụi hoang ngôn, đế quốc bọn người ở tại nghe nói về sau, ngược lại là biến đến an lòng lên. Lý Phàm một bên nghe đế quốc bọn người liên quan tới tình hình gần đây báo cáo, một bên đi tới đế quốc bảo khố bên trong, trải vuốt phía dưới nội dung cốt truyện. Hôm nay một canh, hết chương.